Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 949, Mạnh Mẽ Thần Thể. Oanh, một tiếng vang ầm ầm truyền ra, cái kia bao vây lấy Lục Huyên to lớn ba màu lồng ánh sáng trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành đầy trời năng lượng ánh sáng. Cùng lúc đó, một cỗ sáng chói kim sắc quang trụ theo Lục Uyên trên thân dâng lên, xông thẳng lên trời, một cỗ vượt lên trên chúng sinh đáng sợ uy áp theo Lục Uyên trên thân truyền ra. Ùng ụp, cách nhau có chút địa phương xa, chữ Vinh Vinh nuốt ngụm nước miếng. Lục Uyên thân bên trên truyền đến uy áp quả thực khiến lòng của nàng đều đang run rẩy. Cả người cũng không khỏi có loại muốn phủ phục xúc động. Vinh Vinh, lại lui xa một chút. Chu Trúc Thanh cũng là cảm giác rất không thoải mái, thậm chí so chữ Vinh Vinh càng không thoải mái, bởi vì nàng là thú võ hồn, tức thì bị Lục Uyên chỗ áp chế, lôi kéo chữ Vinh Vinh, các nàng một mực thối lui đến Hải Thần Chi Quang bên trong. Có Hải Thần Chi Quang phù hộ, các nàng cuối cùng là đã cách trở Lục Uyên uy áp. Tại bên cạnh của các nàng, Hồ Liệt Na đám người thân hình cũng là đứng sừng sững lấy. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú Lục Uyên. Thật là khủng khiếp, uy áp. Thậm chí ta cảm thấy đây chẳng qua là đợt thứ nhất, đằng sau còn sẽ có mạnh hơn uy áp phát ra. Đây chính là thần thể sao? Nhìn lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh không khỏi lên tiếng hỏi. Thần thể. Thần chỉ mới có thể chất tự nhiên là rất bất phàm. Như thế nào tầm thường hồn sư có khả năng tưởng tượng? Tiểu Uyên lần này xem như có một cái to lớn thuế biến a. Hồ Liệt Na kinh thán nói, chỉ là thuế biến liền xài nửa năm, lại làm sao có thể bình thường đâu, mà lại Tiểu Uyên thể phách sợ cũng không phải tầm thường thần thể đơn giản như vậy a. Chu Trúc Thanh linh động mắt to nhẹ nhàng chớp động, tràn đầy trí tuệ quang mang. Đây chính là thần thể sao? Làm thật cực kỳ mạnh mẽ. Cảm thụ được cái kia đạo ngút trời khí thế quang chủ. Bà Tắc Tây ánh mắt rung động, trong mắt tinh mang lưu chuyển. Chưa thành thần trước đúc thành thần thể, Lục Uyên vẫn là nàng nhìn thấy đệ nhất nhân. Huống chi Lục Uyên mới 17 tuổi, cấp 80 hồn thánh. Phần này ghi chép không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Thần vương người thừa kế quả nhiên là bất phàm. Cùng ngươi so ra, chúng ta những người này coi là thật không tính cái gì. Bà Tắc Tây nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt hơi đổi, lại là liền nghĩ tới Lục Uyên ngày đó nói hào ngôn. Hoàn toàn chính xác. Có dạng này khí phách cùng trời tư người lại làm sao có thể tín ngưỡng người khác đâu. Bởi vì dạng này người hắn chỉ dựa vào bản thân liền có thể vô địch. Cứ việc đối Hải Thần đại nhân mọi loại kính ngưỡng, nhưng Ba Tắc Tây không thể không thừa nhận. Có lẽ Hải Thần đại nhân thiên tư cũng không bằng trước mặt người thanh niên này. Đường thần, quản chi là kém càng xa hơn. Đến mức thiên đạo lưu vậy liền càng không cần nhắc tới. Không thể so sánh, trong thiên hạ làm sao lại xuất hiện ngươi dạng này thiên kiêu. Coi là thật không thể tưởng tượng. Bà Tắc Tây màu u lam đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lục Uyên. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cong, Hải Thần Sơn dưới chân. Lục Uyên gấp đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Bắn ra hai đạo màu vàng quang mang. Cũng ngay một khắc này, Lục Uyên khí thế triệt để leo tới được đỉnh ngọn núi. Siêu Việt cực hạn, siêu Việt bán thần, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Đây là ngụy thần cảnh thực lực. Cảm thụ được trên người lực lượng, Lục Uyên khẽ cau mày, tự lẩm bẩm, không, có lẽ so với bình thường ngụy thần muốn mạnh hơn một chút. Ngụy thần lực công kích có thể là rất khó làm bị thương của ta thần thể. Lục Uyên nhẹ nói lấy, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt mỉm cười. 10% Thủy Long Vương thần lực bản nguyên, 10% Hỏa Long Vương thần lực bản nguyên lại thêm 10% nhiều một chút Nhị Đại Hoàng Kim Long thần lực. Bản nguyên, Lục Uyên vốn là có thể trực tiếp đúc thành cấp 2 thần thể. Nhưng là vì tốt hơn vững chắc căn cơ, Lục Uyên cưỡng ép áp chế đến cấp 3 đỉnh phong thần thể. Nhưng cho dù là dạng này, hắn thể phách mạnh cũng tuyệt đối không so với bình thường cấp 2 thần chỉ kém. Cái này cường đại thể phách chính là đứng ở nơi đó để cực hạn đấu la công kích. Sợ cũng không đả thương được hắn mảy may. Bán thần nếu như không có thần khí nơi tay, đều quá sức vô cùng. Đến tại cái gì ám khí xuyên thấu bạo tâm, cũng không cần vô nghĩa. Đây chẳng qua là sống ở trong mơ mới chuyện sẽ xảy ra. Đến mức ngụy thần, nếu như toàn lực ứng phó, ngược lại là có thể cho hắn tạo thành một ít thương thế. Dù sao ngụy thần cảnh đã rất là lợi hại, cũng tỉ như kình thiên đấu la Mây Minh, bình thường cấp 3 thần đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cái này nhưng là chân chính ngưu nhân, 35 tuổi liền thành thì cực hạn đấu la người. Không có bật hack, hoàn toàn dựa vào chính mình khổ tu, tại không có thần giới tình huống dưới. Cứ thế mà sáng tạo bán thần vị tồn tại, so với hắn, cái gì đường thần, cái gì thiên đạo lưu toàn diện đều là đồ bỏ đi. Lục Uyên cấp 3 thần thể tuy nhiên lợi hại, tại cường độ phía trên có thể so với cấp 2 thần thể. Nhưng nếu như gặp phải dạng này người, rất có thể liền sẽ bị phá rơi. Đương nhiên, nơi này chỉ là không phòng thủ, Lục Uyên cũng không phải chết người. Đứng ở nơi đó tùy ý người khác đánh. Ngược lại, Lục Uyên lực công kích viễn siêu lực phòng ngự của hắn. Thí thần thương vừa ra, không ai có thể ngăn cản. Hiện tại Lục Uyên thậm chí dám nói, thần cũng ngăn không được. Gọi một cái thần quan đến, Lục Uyên có thể nhất thương tiễn hắn lên Tây Thiên. Thí thần thương bản thân uy lực thì rất mạnh, Lục Uyên thực lực càng mạnh, phát huy ra lực lượng thì càng thêm mạnh mẽ. Nếu như Lục Uyên thực lực bây giờ có thể so với nhất cấp thần, như vậy thí thần thương coi như không thể một thương xử lý thần vương, cũng có thể đem hắn trọng thương. Mà lại cái này chỉ là không có bộ hồn hoàn thí thần thương. Thí thần thương muốn là tăng thêm hồn hoàn, uy lực khẳng định còn có thể lại đề thăng. Chưa nói thí thần thương cũng là như thế chảy phê, nắm chặt lại quyền đầu, gần cốt băng vang, Lục Uyên hơi chấn động một chút, toàn thân phát ra một trận đùng đùng không dứt xương cốt tiếng vang. Trong thân thể, dòng máu màu vàng óng lưu động, nguyên bản Lục Uyên huyết dịch là màu đỏ, nhưng khi hắn triệt để lột xác thành thần thể về sau, trên người huyết dịch đều đã biến thành kim sắc. Không chỉ có là huyết dịch, hắn xương cốt kinh mạch cũng đã triệt để chuyển đổi thành kim sắc. Kim sắc là thuộc về thần cảnh nhan sắc, toàn thể cốt cách, huyết dịch, kinh mạch triệt để nhuộm thành kim sắc chính là lột xác thành thần thể tiêu chí. Lực lượng của ta bây giờ to lớn đã đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Lục Uyên tiện tay, lung lay. Trong không khí liền truyền đến nổ vang âm thanh, lực lượng quá lớn, đủ để chấn phá không gian. Cái gọi là lực phá hư không, làm lực lượng đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Vô luận là cái gì tại trước mặt của nó, đều sẽ bị triệt để vỡ nát. Nhất lực phá vạn pháp, cái này không hề chỉ nói là nói mà thôi, mà chính là không có thể nghi ngờ sự thật. Cảm thụ một chút trong cơ thể dâng trào lực lượng, Lục Uyên ánh mắt ngưng lại, vừa mới đột phá, hắn bây giờ nghĩ thử một chút thực lực của mình. Thân hình nhất động, Lục Uyên trực tiếp lướt về phía hải thần chi quang chỗ. Hắn là muốn vượt quan sao? Nhìn lấy Lục Uyên nhanh chóng lướt đi, ba tắc tây thần sắc nhất động, thân hình nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Uyên nhìn đến Lục Uyên xuất hiện tại trước người, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh còn có chữ Vinh Vinh bọn người đồng thời nhào tới. Có lời nói đợi lát nữa lại nói.